Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, Ma Đầu tái hiện. Nửa ngày sau, Đại Tỷ lặng lẽ xuất hiện tại Lưu Tú trong sân. Sau đó trong lúc lơ đãng tới gần Lưu Tú. Có phải là tiền bối trở về? Đại Tỷ hỏi, trong ánh mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Nhìn chằm chằm Lưu Tú mặt, dường như muốn ở Lưu Tú khuôn mặt thượng khán ra một đóa hoa đến. Không có, Lưu Tú lắc đầu một cái, lập tức nhìn chằm chằm Đại Tỷ kinh ngạc một hồi. Không hiểu Đại Tỷ đột nhiên hỏi cái này nói là có ý gì. Vậy hôm nay những người kia biểu hiện cũng quá kỳ quái. Đại Tỷ trên mặt mang theo thất vọng, cúi đầu trầm tư, nếu như không phải tiền bối trở về. Giải thích thế nào ngày hôm nay đám người kia biểu hiện? Những người kia đối với bọn họ Lưu gia quá mức tôn trọng đi. Trong đó hai cái vẫn là bán bộ hư cảnh. Cái kia hư cảnh mặc dù không có đến nhà, cũng phái người đến rồi. Phái người trong tay nhấc theo phong phú lễ vật. Mặt khác Chu gia thiếu gia, toàn bộ hành trình không có một câu nói. Đối với bọn họ Lưu gia cũng hết sức cung kính. Ngoại trừ tiền bối có cái này uy lực, ai còn có thể làm cho nhiều người như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào bọn họ biết chuyện gì? Lưu Tú nghe vậy, liền minh bạch Đại Tỷ ý tứ của. Hồi tưởng buổi trưa chuyện đã xảy ra. Cũng thật là như vậy. Đám người kia nhưng là trong thành lập tức người lợi hại nhất. Hoàn toàn không cần nhìn bọn họ Lưu ra sắc mặt. Bây giờ đối với bọn họ như thế cung kính. Này cung kính quá mức. Nếu như nói cái khác cao thủ đều là người ngoại lai, duy trì đối với bọn họ Lưu gia lễ tiết, như vậy Chu Côn đây, ở trong đại sảnh cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, nói như thế nào đây, dường như con chuột thấy con mèo như thế, vì lẽ đó ta mới đến hỏi ngươi a. Không thể, phu quân chuyện tình, cũng chỉ có chúng ta số ít mấy người biết, đó mới là lạ. Đại Đầu Tỷ trầm tư, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Tú, thấy Lưu Tú cũng cau mày. Lưu Tú, bọn họ những thứ này đều là cao thủ, hay là bọn họ có thể cảm ứng được tiền bối tồn tại? Mà chúng ta, chấm ngoặc kép, bạch, Lưu Tú nhìn chằm chằm Đại Tỷ, con ngươi sáng, sau đó ánh mắt lại mờ đi. Vậy tại sao phu quân không muốn thấy chúng ta? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đại Tỷ lời nói đột nhiên ngạnh ngụ ở. Tiền bối nếu như ở Lưu gia, tại sao không gặp hắn mấy ca lão bà? Nói không thông a, lẽ nào cãi nhau rồi hả? Giữa các ngươi có phải là náo mâu thuẫn? Không có, có phải là có khác biệt nguyên nhân? Lưu Tú không hề trả lời, tiếp tục lắc đầu, vậy thì kỳ quái. Đại Tỷ rời đi, Lưu Tú một người ngồi ở trong sân, tâm tình nặng nề, phu quân có phải là ngay ở bên cạnh bọn họ? Nếu như ở đây, tại sao không hiện thân thấy bọn họ một mặt? Giả thiết hắn thật sự ở đây, người khác đều biết, một mực mấy người các nàng nhưng lại không biết. Phu quân tương đương, Lưu Tú ngửa đầu lớn tiếng la lên. Người nhà họ Lưu dồn dập quay đầu lại liếc mắt một cái Lưu Tú khu nhà nhỏ. Sau đó coi như chuyện gì đều không có phát sinh một chút. Tiếp tục sự vật của chính mình. Tình huống như thế tại quá khứ nhiều năm bên trong nhiều lần đã xảy ra. Từ khi Lưu gia trưởng lão đàn ông chết ở Vũ Thấm Thành ở ngoài. Lưu gia nhiều năm qua buổi tối thỉnh thoảng có người gào khóc. Nhắc tới phu quân hai chữ. Nhiều năm như vậy, người hầu đều sớm thói quen. Đêm càng ngày càng sâu. Lưu Tú một người vẫn đứng trong sân. Nhất định phải tu vi thành công mới có thể cảm ứng được phu quân tồn tại. Chẳng lẽ phu quân dùng phương thức này khích lệ chúng ta nhanh chóng tiến bộ? Nhất định là như vậy. Chỉ có tu vi thành công, mới có cơ hội nhìn thấy hắn, mới sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Bằng không hắn ngay ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không tìm được hắn. Quay đầu lại nhìn chằm chằm trong mật thất Từ Phương mấy người. Mấy cái đều ở ranh giới đột phá. Có thể lần này xuất quan là có thể đến thánh cấp. Thật ước ao các nàng cái gì cũng không biết, cũng không cần nóng ruột. Phong Lan vực bên trong một cái kéo dài không dứt núi lớn. đem hơn một nửa cái Phong Lan vực chia ra làm hai. Ngọn núi này tên là Thanh Dương Sơn. Sơn Đông Sơn Tây đều thuộc về Thanh Dương quận. So với những nơi khác bởi vì bằng tộc liên lụy, đâu đâu cũng có dân chạy nạn. Thanh Dương quận đích tình huống tốt hơn không ít. Ỷ lại này Thanh Dương Sơn Mạch. Thanh Dương quận bên trong võ giả thu được thú nhân xung kích không nhiều. Rất nhiều bị bằng tộc liên lụy thú nhân. Trực tiếp trốn vào Thanh Dương Sơn bên trong. Mấy năm trôi qua, Phong Lan vực từ từ vững vàng hạ xuống. Lượng lớn thú nhân từ Thanh Dương Sơn Mạch đi ra ngoài. Theo lượng lớn thú nhân xuất hiện tại chu vi trong thành trì. Một liên quan với trong núi dã nhân cố sự ở trong thành trì truyền bá ra. Rất nhiều kể chuyện người nghe nói sau. Đem dã nhân này cố sự thu dọn cải biên khắp nơi kể chuyện. Lập tức đưa tới Thanh Dương quận bên trong mỗi cái thành trì nhân tộc náo động. Khởi đầu rất nhiều người tưởng đồ giả. Tác phẩm dởm. Mãi đến tận từng cái thú nhân đứng ra nói chắc như đinh đóng cột. Vô cùng xác định đây là một chân thật cố sự. Thậm chí không ít thú nhân đem chính mình ở Thanh Dương Sơn Mạch thấy cố sự nói một lần. So với kể chuyện tiên sinh nói càng thêm đặc sắc. Thành nào đó chỉ bên trong trà lâu. Kể chuyện tiên sinh nói cố sự sau. Vỗ một cái kinh mộc nói. Trở lên cố sự tất cả đều là chân thực. Không có bất luận cái gì tăng thêm. Đùng tương đương kinh mộc lần thứ hai hạ xuống. Kể chuyện tiên sinh xuống đài giải lao. Cuối cùng một câu nói này. Đã thành nói người này cố sự sau tất nói một câu. Dù cho kể chuyện tiên sinh lặp lại lần nữa cố sự là chân thật. Có thật nhiều thú nhân làm chứng. Vẫn sẽ khiến cho dưới đáy người nghe từng mảng kinh ngạc thốt lên. Thú nhân cùng loài người xưa nay quan hệ không tốt. Đồng ý làm chứng chứng minh người này tộc lợi hại. Giết bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật. Ai còn không tin. Nhân ra thú nhân liền mặt cũng không cần. Thật là đáng sợ. Trong núi làm sao có khả năng có người. Nghe nói là kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế. Thì có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh. Cũng quá đáng sợ. Hừ. Các ngươi biết cái gì. 10 năm trước tiểu tử kia có điều tiên thiên đỉnh cao. Mạnh mẽ bị thử người bức thành ngự linh cảnh. Sau đó ngăn ngắn mấy tháng thời điểm thành ngự linh cảnh đỉnh cao. Đáng tiếc thử người không có mắt. Chọc một người như vậy tộc thiên tài. Cái gì? 10 năm trước còn là một tiên thiên võ giả. Khiếp sợ. Trời ơi! Sao có thể có chuyện đó? Nếu như ngươi nói đều là thật sự. 10 năm trước hắn là một tiên thiên võ giả. Thời gian 10 năm bên trong. Hắn là được một hư cảnh cao thủ. Khoác lác đi. Thiên hạ thiên tài nhất người e sợ đều không làm được. Trà lâu trong góc. Lý Mục hớp một hớp nước trà. 10 năm từ một tiên thiên trở thành một hư cảnh. Lắc đầu một cái. Như thế hoang đường cố sự sẽ là thật sự sao? Chính là hắn trước ngày đến hư cảnh. Trước sau cũng trải qua hơn 60 năm. Này 60 năm. Ngày đêm liên tục đánh dấu. Không nói ngày đêm tu luyện, chính là đánh dấu lấy được công lực chất thành hơn 60 năm, mới coi như thành tựu hư cảnh, chính là như thế tình huống. Lý Mục cảm giác mình tu luyện quá nhanh, tinh tế nghe, Lý Mục càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta như thế thân thể kiện toàn, liền một hai chân người tàn phế cũng không sánh bằng. Ôi, hả, vẫn là một người tàn tật sao? Sao có thể có chuyện đó? Một người tàn tật còn có thể bởi vậy thành tựu. Trong đại lục nguyên khí xác thực so với hắn chỗ ở cái kia Nam Châu mạnh hơn nhiều rồi. Coi như vậy, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện một người tàn tật 10 năm tu luyện tới hư cảnh. Trừ phi người này chính là chỗ này mới thế giới vai chính. Nắm giữ người khác không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Nghe sống sót thử người ta nói đó chính là một ác ma. Nghe nói thử người nghiêm chỉnh ổ bị người ta cho bưng. Không chỉ có công lực bị hút sạch sẽ, liên quan thịt đều bị ăn. Hút công lực, Lý Mục cau mày, chẳng lẽ lại là ma đầu? Ma đầu công pháp đều là đến từ bức tộc bị hắn diệt quang rồi. Mà liên quan với ma đầu công pháp, cũng đều bị phong ấn sa mạc một phe khác. Còn không phải thử người muốn ăn nhân ra, kết quả bị phản ăn thôi. Thử người cũng là xui xẻo. Trêu chọc một không nên trêu chọc người.